Chương 160, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Nói chứng trạc đàng hoàng, mắt cũng không mang nháy một chút Sở thiếu niên, tương đương không muốn mặt vì dị thừa nở dê của mình kiếm cớ, còn tìm như thế quang minh chính đại thích ăn đòn. Ta coi là tam tiện khách miệng đã đủ thiếu, lại không nghĩ rằng ngươi mới là rất thiếu lã chiến, khỏe miệng quất thẳng tới, hoàn toàn không muốn cùng tiểu tử thối này nói chuyện a. Tam tiện khách kia phá miệng thiếu dù côn lưu manh hôn đẳng cấp, hắn này miệng thiếu chính là ác miệng quý tộc trang bức cấp thật, là ho tư đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua có đem bức giả đến loại trình độ này, bội phục sát bên lã chiến kiều hành, xạ mặt lại. Thân mẹ hắn nhà ngươi tổ tông thượng gia đại hiệp còn nhổ lên liễu rủ, một quyền đấm chết lão hổ, vác một cái 5-600 cân phụ trọng đều không phải vấn đề, ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều a, tỉnh đi thiếu niên hiện tại là kiến quốc về sau. Không phải kiến quốc trước, động vật không cho phép thành tinh, người càng không được, đừng làm rộn đối đầu tiểu đồng bạn nhóm kia khinh bỉ lại mắt trợn trắng biểu tình. Sở thiếu niên nhìn qua có chút buồn rầu gãi gãi mặt, thở dài. Ai nha, thế nào không tin đâu, quay đầu các ngươi hỏi một chút đội chúng ta giải chính là, ra thật là không có nói láo. Ân, tốt ra nàng là không có nói láo, nhưng chính là nói ngoa một chút. Bất quá, sở lao cha thủ hạ đám lính kia. Giống như bọn hắn là người bình thường, nhưng là bọn họ quả thật bị thao luyện đến, nổ lên liễu rủ, một quyền đấm chết hổ, cùng vác một cái 4.500 cân phụ trọng có thế đi đến như dẫm trên đất bằng tình trạng. Nàng đời trước cũng không có ít cùng sở lao cha giao thủ, có một lần còn chạm vào sở lao cha đại bản doanh đi, nghĩ đến cái lửa đốt lương thảo cắt đứt đường lui của bọn hắn, cho hắn thêm chút nhí lốc, để cho mình có chạy trốn cơ sẽ cái gì, ai ngờ liền bị tràng diện kia gây kinh hãi. Hơi kém không có bị một đám người cho truy chọc lột chết. Sở lao cha đám kia thân binh bản lãnh, mới thật sự là dọa người, vậy đơn giản đã đến siêu thoát người bình thường tiếp nhận phạm vi tình trạng. Hung ác, tàn bạo, sát phạt chu nở dê thiên, cả đám đều giống là địa ngục cũng không dám loạn thu lệ quỷ đồng dạng, riêng là tùy tiện hướng nơi nào một trạng, đều có thể đem người nhát gan dọa cho chết tình trạng, có thể nghĩ bọn họ có nhiều đáng sợ. Cùng nói bọn họ là binh. Đến không bằng nói bọn họ là nhân gian đại sát khí đến chuẩn xác. Không thì, chỉ bằng sở lão cha một người, muốn làm thế nào đến chiến vô bất thắng, công vô bất khắc tình trạng đều nói đao nhọn người trong đội có thế lấy một đỉnh trăm, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là để cho người ta ngưỡng mộ tồn tại, thế nhưng là nàng lại biết sở lão cha thân binh, đây tuyệt đối là lấy một đỉnh ngàn, đỉnh vạn yêu thú. Chỉ là những này yêu thú lại không bị thế nhân biết thôi. Không thì nàng kiếp trước làm sao lại chết thảm như vậy, ở trong đó thật là mẹ hắn không thể thiếu đám kia yêu thú công lao. Nghĩ đến đây sở quân cố đã cảm thấy hàm răng trực dương dương, nàng có thế bị truy nã đến quốc tế bảng xếp hạng trước 10, đám kia yêu thú quả nhiên là không thể bỏ qua công lao a. Theo bản năng, nàng sờ lên mặt mình, dù là hiện tại gương mặt này chân mềm không sẹo, nhưng đã từng nàng lại bởi vì đám kia yêu thú đuổi bắt, không thể không dùng hủy dung phương pháp đến tránh né điều tra đuổi bắt. Đau đau thấy xương, ngấn ngấn dữ tợn. Thật mẹ hắn không là bình thường đau. Không thể nghĩ, tưởng tượng liền khống chế không nổi chính mình ngao ngoe muốn động móng vuốt muốn làm thịt người mặt của nàng vặn vẹo một cái chớp mắt, thế nhưng là chớp mắt liền lại là trong ngày thường bộ kia ý cười yên yến, vân đạm phong khinh bộ dáng, nàng đá đá một mặt ngộng bức lợi cát, hướng hắn dương dương cái cảm. À, hảo huynh đệ của ngươi bị dã thú cắn chết, hiện tại thi thể gặp được, nên trở về đáp ra vấn đề à.